Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 477, Khế ước Huỳnh Mộng Linh. Thứ tư hồn sủng. Vương Triệt nhìn về phía một bên Trứng Trứng. Luyện chế linh tủy bảo đan thời điểm. Trứng Trứng một mực nhìn lấy. Đến, Vương Triệt vẫy vẫy tay. Trứng Trứng nhảy đi qua. Ngươi xem một chút ngươi có thể hay không hấp thu cái này. Vương Triệt xuất ra một viên hiện ra. Ngân quang sắc linh tủy bảo đan. Nhẹ nhàng ép thành bã vụn để vào trứng khe hở bên trong. Loại này bảo đan. Liền xem như bột phấn đều có rất mạnh công hiệu. Bảo đan bã vụn thuận trứng khe hở. Rót vào bên trong. Dần dần. Trứng Trứng nổi lên trứng trứng ánh sáng nhạt. Ti ngô. Tiểu mao trùng kêu một tiếng. Dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào Trứng Trứng. Mau nhìn, khí tức tại tăng cường. Vương Triệt khẽ gật đầu. Siêu phàm hồn sủng khí tức càng ngày càng tiếp cận. Nói không chừng còn có thể trực tiếp nở ra. Vương Triệt lại cho ăn nhập viên thứ hai, viên thứ ba, một mực tiếp tục đút thứ 10 viên. Rốt cục, khí tức lại lần nữa phát sinh cải biến. Vỏ trứng mặt ngoài nhiều từng đạo chói mắt kim sắc đường vân. Một cỗ cường đại linh hồn năng lượng không ngừng mà bắn ra. Vương Triệt lập tức niệm động sinh mệnh hồn khế chú ngữ. Chú ngữ hóa thành một vệt ánh sáng đổ rơi vào Vương Triệt cùng Trứng Trứng mặt đất. Vương Triệt trên thân bay ra một đạo hư vô linh hồn năng lượng rót vào Trứng Trứng bên trong. Đồng thời, theo Trứng Trứng trên thân cũng bộc phát ra một cỗ bàng bạc sinh mệnh năng lượng bay vào Vương Triệt trong cơ thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vương Triệt liền cảm giác mình hư nhược trạng thái, dần dần khôi phục, trước đó cưỡng ép thi triển nguyên thủy phá ấn thuật di chứng. Cơ hồ trong chớp mắt liền tốt, sinh mệnh hồn thay thế, tiểu gia hỏa này cung cấp sinh mệnh năng lượng sao mà khổng lồ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm thán một tiếng, siêu phàm hồn sủng cung cấp sinh mệnh lực, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Tại sinh mệnh hồn khế bên trong, song phương linh hồn cùng sinh mệnh trao đổi, càng cường đại hồn sủng, cung cấp sinh mệnh lực liền càng bàng bạc, đối với nhân loại chỗ tốt thì càng nhiều. Cho nên tại hiện đại, nếu như mình bồi dưỡng đến siêu phàm hồn sủng còn tốt, nếu như là muốn trực tiếp cùng một con siêu phàm hồn thú ký kết sinh mệnh hồn khế, phi thường khó khăn. Vương Triệt nhắm mắt cảm thụ, bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Làm dịu toàn thân các nơi, bộ phận bị võ hồn luyện hóa, hóa thành bách luyện hồn khí, hồn lực đẳng cấp không ngừng kéo lên, khoảng cách 30 cấp chỉ có cách xa một bước, ký kết một con siêu phàm hồn sủng mang tới chỗ tốt, là không có gì sánh kịp. Đương nhiên, đối Vương Triệt tới nói, kỳ thật cùng bồi dưỡng một con siêu phàm hồn sủng không có khác biệt lớn, đồng thời bồi dưỡng ra được, càng có thành tựu cảm giác. Cùng lúc đó, ánh sáng theo trứng xác bên trong dần dần phá toái tràn ra. Ô a tương đương, một đạo nhẹ non thanh âm. Vang lên, ti ngô, ngao ngao, tư tư, tiểu mao trùng cùng hùng bảo con mắt lập tức trừng lớn. Nhất là tiểu mao trùng, phảng phất về tới lúc trước mình ra đời thời điểm. Mặc dù nó hiện tại đã không quá nhớ kỹ chính mình lúc trước xuất sinh là dạng gì. Nhưng nhìn xem tứ đệ nở ra. Nó đại khái cũng cảm thấy mình cũng là như thế. Trên thực tế nha, kém cái cách xa vạn dặm, tiểu mao trùng nở thời điểm, nào có những này đặc hiệu. Vỏ trứng vừa vỡ, tiểu mao trùng lúc trước liền bọc lấy thai dịch liền ra. Một điểm quang mang đặc hiệu đều không có. Lúc này, trứng trứng phá toái, có thể nói hào quang vạn trượng. May mắn đây là tại mình võ hồn bên trong. Nếu là đặt ở bên ngoài. Không phải quấy nhiễu trường học không thể. Kiến trúc võ hồn liền là có chỗ tốt này. Hào quang vạn trượng bên trong. Một con thú nhỏ theo vỏ trứng bên trong bay ra. Kia là một con cùng Huỳnh Mộng Linh có 6-7 phần tương tự hồn sủng. Toàn thân có huỳnh quang lấp lóe. Con mắt là mộng ảo giống như tinh màu. Tứ chi non tiểu. Làn da giống như là mới sinh anh nhi giống như. Phía sau còn có một đầu cái đuôi nhỏ. Ngoại trừ nhan sắc cùng ách dụ huyễn linh khác biệt, nó vừa ra đời, Vương Triệt liền có một cỗ tối tăm cảm giác, cực kỳ huyền diệu, khí vận, Vương Triệt thấp giọng nói. Đồng thời, liên tiếp tin tức không ngừng tràn vào Vương Triệt đầu óc. Thông qua sinh mệnh hồn khế, hồn sủng tin tức dần dần hiển hiện. Tên: Huỳnh Mộng Linh, thuộc hệ tinh thần hệ chủng tộc Huyễn Linh hồn thú, tu vi không hiện hữu hồn kỹ, tinh thần cảm giác Huyễn Linh chúc phúc, hồn kỹ danh sách niệm động lực, trăm năm không gian xuyên qua, ngàn năm tinh thần vầng sáng, ngàn năm rèn luyện tiến lên, ngàn năm thần niệm không gian, vạn năm nhất niệm hoa khai, vạn năm biến hóa ngàn vạn, vạn năm thiên động vạn tượng, 10 vạn năm thiên hành trật tự, 10 vạn năm thần trúc lĩnh vực, 10 vạn năm chủng tộc hồn kỹ, song sinh giao thế, vận mệnh chúc phúc, làm lạnh truyền thừa chi lực, thần niệm chi lực, phong bế truyền thừa thức tỉnh, tiên cổ thân thể, phong bế tin tức là một mạch dung nhập Vương Triệt đầu óc bên trong. Rất nhiều, thậm chí ngay cả hồn kỹ nói rõ đều có. Sinh mệnh hồn khế giao thế chính là như vậy. Khác biệt chính là, trước đó mấy lần sinh mệnh hồn khế, vô luận là tiểu mao trùng, vẫn là từ lực kiếm, hoặc là hùng bảo, bọn chúng tin tức kỳ thật thiên thiếu. Tỉ như tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm, nó là không có phía sau kia mấy hạng. Hùng bảo có hồn kỹ danh sách, nhưng rất ngắn, chỉ có ngàn năm hồn kỹ danh sách. Đến tiếp sau đến căn cứ khác biệt tiến hóa, mới có hồn kỹ danh sách. Nhưng mà, hùng bảo tiến hóa là hoàn toàn mới lộ tuyến. Nói một cách khác, hùng bảo hiện tại sở học tập bất luận cái gì hồn kỹ, đều là bá chấn thiên loại này hồn sủng hồn kỹ thứ nhất danh sách. Nếu như chỉ là ban đầu trạng thái lời nói, hoàn toàn không phải lượng cấp hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm thán nói. Nếu như đánh cái so sánh, tiểu mao trùng thuộc về ban đầu N thẻ, từ lực kiếm cùng hùng bảo thuộc về R thẻ. Như vậy, Huỳnh Mộng Linh loại này, liền là UA thẻ. Quả thực liền là ngày đêm khác biệt. Huỳnh Mộng Linh sống vô số năm, nó hồn kỹ không coi là nhiều, nhưng mỗi một cái đều là thích hợp nhất chính nó. Đồng thời, bản thân là chính nó trải qua vô số gặp trắc trở học được. Thuộc về đường đường chính chính cổ hồn thú. Nếu không phải nó loại này đặc thù phương thức tu luyện, là căn bản không có khả năng cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế. Cùng ách dụ huyễn linh khác nhau, hẳn là khác biệt nguyên rủa. Vương Triệt trầm ngâm nói, Huỳnh Mộng Linh tại thời cổ đại, có được dự báo phúc họa năng lực. Nhưng loại năng lực này ảnh hưởng đến thế giới nhân quả. Thế là bị hạ xuống nguyền rủa. Chỉ cần xuất sinh, nhất định kèm thêm vận rủi, sẽ ảnh hưởng đến bên người tất cả mọi người. Đây cũng là thần dụ thiên vương đem một cái khác xưng là ách dụ huyễn linh nguyên nhân. Bất quá một con kia, bởi vì nhận lấy ám yên thú ăn mòn, tăng thêm cái này Huỳnh Mộng Linh lực lượng, sớm đã biến dị tiến hóa thành tinh thần cùng yêu linh song hệ hồn sủng. Siêu phàm thoát tục, lúc ấy cái này hai con Huỳnh Mộng Linh đều bị ám yên thú lực lượng ăn mòn. Vì sống sót, hắn bên trong từng cái có thể đem một cái khác sinh mệnh lực lượng cho đối phương. Lấy chống cự lại ám yên thú lực lượng, cái này một con còn kém chút quải điệu. Cho nên, cái này một con đã không có nhiều ít lực lượng. Nhưng tinh thần lực lượng của nó tại Vương Triệt bày ra đại trận tiến hóa ám yên thú lực lượng linh hồn, tăng thêm linh hồn cấm chế về sau, khôi phục không ít, nhưng mà, tu vi cũng không có như Vương Triệt trong tưởng tượng cao như vậy. Bất quá đối với Huỳnh Mộng Linh tới nói, tinh thần tu luyện, muốn xa so với tu vi tu luyện trọng yếu được nhiều. Cái này Huỳnh Mộng Linh đem của mình sinh mệnh lực lượng đưa cho ách dụ huyễn linh. Đã mất đi dự báo phúc họa năng lực, nhưng Huỳnh Mộng Linh chỗ có được năng lực, dùng cho chạy trốn không gian xuyên qua, trưởng khống năng lượng cân bằng thiên hành trật tự, cùng biến hóa hình thái ngụy trang biến hóa ngàn vạn, đã cường đại tinh thần chi lực, đều có, mà lại, bởi vì đã mất đi dự báo phúc họa năng lực, nguyền rủa cũng đã biến mất, không chỉ có như thế, nó nhiều cùng nguyền rủa vận rủi tương phản vận mệnh chúc phúc. Loại này chủng tộc hồn kỹ, vận mệnh chúc phúc, là Huỳnh Mộng Linh chủng tộc hồn kỹ, có thể cải biến đồng bạn phúc vận, cho vận mệnh chúc phúc, nhưng không cách nào ảnh hưởng chính nó. Mà lại, chiêu này hẳn là phi thường khoa trương. Trước đó có thể rút đến 3 cái lóe màu. Hẳn là chiêu này nguyên nhân đã mất đi dự báo phúc họa. Bản thân nó kỳ thật rất nguy hiểm. Nếu như là trước đây thời cổ đại, không có loại này dự báo tương lai năng lực, sợ là rất dễ dàng bị một chút cường đại hồn thú thiết kế. Bát, kia ách dụ huyễn linh hẳn là nghĩ tới điểm này. Cho nên muốn nó lấy hồn sủng thân phận, nhận nhân loại bảo hộ. Vương Triệt thầm nghĩ, ách dụ huyễn linh tuyệt đối là nghĩ tới điểm này. Không phải lúc trước cũng sẽ không thừa dịp thời cơ. Nói muốn đem nó đồng bào chủng tộc giao cho mình. Thần niệm chi lực, hẳn là nó bá chủ chi lực. Cũng là nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần chi lực. Đáng tiếc là phong bế trạng thái. Hẳn là trước mắt mới sinh. Quá yếu kém. Nếu là không có ám yên thú kia việc sự tình, những cái này lực lượng cũng đều là trạng thái bình thường. Bất quá nếu là không có ám yên thú, nó vừa ra đời, khả năng cất bước đều là 10 vạn năm tu vi. Vương Triệt vẫy vẫy tay. Cái này tiểu tinh linh đồng dạng hồn sủng, rơi xuống Vương Triệt bàn tay bên trong, ngẩng lên một con tròn vo cái đầu nhỏ. Nhìn xem Vương Triệt, cặp kia có dấu ngôi sao lấp lóe con ngươi. Dị thường hấp dẫn người, truyền thừa thức tỉnh, tiên cổ thân thể, hẳn là thân thể của nó, nhìn như tuổi thọ rất ngắn, chỉ có thể tu luyện chừng 100 năm, kỳ thực lại có thể hóa trứng trùng sinh, tuổi thọ vô cùng vô tận, ô a tương đương, huỳnh mộng linh cái đuôi nhỏ giống như là gió bên trong cỏ con. Đung đưa, ti ngô, phía dưới tiểu mao trùng quát to một tiếng, cho ta sờ sờ, nói. Tiểu mao trùng liền nhảy dựng lên, nhảy đến Vương Triệt trên cánh tay. So với huỳnh mộng linh, cái này 10cm tiểu thân thể, mấy chục cm tiểu mao trùng, đó chính là cự vật. Ia, huỳnh mộng linh tựa hồ cũng không sợ tiểu mao trùng. Cái đuôi rủ xuống, tiểu mao trùng cười hắc hắc hướng phía huỳnh mộng linh bỏ qua. Nở hơn mấy tháng trứng trứng, tiểu mao trùng bình thường đều là có chiếu cố. Cái này. Từ lực kiếm cũng bay tới, biến hóa kiếm thể, giống như là một thanh tiểu kiếm quay chung quanh tại huỳnh mộng linh chung quanh xoay quanh vòng. Tựa hồ cảm thấy cực kỳ hưng phấn, có đồng bạn mới, Hùng Bảo ngừng lại chạy đến một bên, sờ lên đầu, thò đầu ra nhìn nhìn, duỗi ra một đôi đại hùng trưởng cũng muốn sờ một chút, nhưng lại nghĩ đến mình móng vuốt tương đối sắc bén, sợ hãi không cẩn thận chảo thương. Thế là vừa vươn đi ra lại thu hồi lại, nhìn xem tiểu mao trùng nhào tới, huỳnh mộng linh lập tức phiêu lơ lửng, tiểu mao trùng trực tiếp vồ hụt, từ Vương Triệt bàn tay rơi trên mặt đất, giang tương đương tiểu mao trùng thân thể rất có co giãn, rơi trên mặt đất gảy đến mấy lần, a tương đương, huỳnh mộng linh giống như là đứa trẻ giống như phát ra i a tiếng cười. Ba con tiểu gia hỏa lập tức lại hướng phía huỳnh mộng linh vây lại. Giống như là quái thúc thúc đồng dạng, đại khái nhìn xem vừa ra đời hồn sủng, đều cảm thấy rất là mới lạ. Được rồi, đừng đùa, tiểu mao trùng, người đan dược luyện chế quá chậm, thất bại suất còn không thấp. Vương Triệt trầm ngâm nói, vừa vặn đi thử một chút tiểu huỳnh năng lực. Huỳnh mộng linh lập tức bay tới Vương Triệt trên bờ. Vai, đại khái là cảm thấy Vương Triệt bả vai có chút cứng rắn. Lại bay đến Vương Triệt trên đầu ngồi. Vương Triệt, ti ngô, tiểu mao trùng kêu một tiếng. Cái gì thử, liền dùng nó hiện tại sẽ năng lực thử một chút đi. Vương Triệt nói, huyễn linh chúc phúc, có như thế một con trên cơ bản cái gì đều không cần dạy hồn sủng. Vương Triệt đột nhiên cảm thấy vô cùng bớt lo. Huyễn linh chúc phúc, tiêu hao sinh mệnh lực, cho đồng bạn biên độ nhỏ phúc vận. Có thể biên độ nhỏ ảnh hưởng một ít chuyện biến hóa. Chiêu này là vận mệnh chúc phúc cơ sở bản. Xuất sinh liền sẽ. Huyễn linh chúc phúc cường độ. Đại khái thuộc về không cách nào làm cho Vương Triệt rút ra lóe màu. Nhưng ổn định ra cái lóe tím lóe vàng cũng không khó trình độ. P.S. Yêu à ao cha re chắc ngang cấp thần El A Legendary re chắc truyền thuyết bộ này không phải chuyện. Hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.